Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1078. Chương 1078. Tăng ca tìm. Cho thứ 34 cái ngân hà thiên võng đầu mối then chốt mở xong truyền tống môn về sau. Thanh Long lắc đầu vẫy đuôi địa bay đi. Phương Ninh làm xong buôn bán bên ngoài bản cửu chuyển công pháp, lại bắt đầu sửa đổi bên trong mua bản. May mắn lúc đầu hắn bởi vì là một điểm điểm tư tâm, để đại gia không cần trực tiếp thả ra lục chuyển, thất chuyển trở lên công pháp, tỉnh đến không cách nào khống chế. Hiện tại liền có bổ cứu cơ hội, thừa thắng sau bên trong. Hắn phí hết rất nhiều khí lực, rốt cục tại lục chuyển trở lên cửu chuyển công pháp bên trong tăng lên chính khí quyết tu luyện cần. Hắn nhớ tới một cái võ hiệp bên trong điển cố, mong muốn tu luyện cao bao nhiêu võ công liền muốn tu luyện bao sâu Phật pháp. Hiện tại xem ra mọi người là trăm sông đổ về một biển cường đại vũ lực, đến nắm giữ tại có điểm mấu chốt trong tay người. Không phải cái kia chính là một chàng tai nạn. Ngươi làm nhiều như vậy, tương lai cũng là uổng phí sức lực. Đại gia ép căn không coi trọng đường. Người tốt vậy hội làm hỏng. Lại nói còn có nhiều như vậy cao thâm thần ma công pháp, không cầu tận như nhân ý, chỉ mong không thẹn lương tâm. Phương Ninh thản nhiên nói, ngươi lại đang ngồi xạo lồn đấy. Rõ ràng liền là nhàn. Nhanh đi làm việc. Chó con, thứ 35 cái ngôi sao. Chờ ngươi, ngân hà thiên võng công trình sửa đường làm việc. Một bận bịu liền là 10 năm. Không có văn minh tinh cầu liền một đường chảy. Có văn minh tinh cầu liền một đường chuyển. Trên thực tế có văn minh tinh cầu vẫn là số rất ít. Dù sao chỉ có 1.000 đến cái hàng mẫu. Thần nguyên 17 đầu năm. Ai nha, rốt cục giúp xong a. Có phải hay không nghỉ nhẹ nhõm mấy ngày? Phương Ninh nhìn xem tinh đồ cái trước cái sáng lên điểm, đem chọn cái ngân hà vòng xoáy xuyên thành một mảnh, không khỏi địa thật dài duỗi lưng một cái. Nghỉ, không tồn tại, ngươi phải biết, hiện tại ngươi còn có thể cố gắng, liền là một niềm hạnh phúc. Có bao nhiêu người muốn cố gắng đều không có cơ sẽ cố gắng. Đại gia tận tình khuyên bảo mà nói lấy. Phương Ninh hậm hực địa chui về phòng nghỉ, tu luyện. Hắn đối cái này chưa hề biết nghỉ ngơi là khái niệm gì hệ thống, đã triệt để tuyệt vọng. 10 năm chi công, hắn tiến bộ không lớn không nhỏ, chỉ có thể nói là trung quy trung củ. Hóa Long Quyết, tu luyện, chỉ là đến tông sư cấp, coi như không tệ, nhưng về khoảng cách cổ cấp, vẫn là xa xa khó vời. Ngẫm lại đại gia trước sau tiêu hao vạn ức điểm rèn luyện, đối phương khắc đi ra những lực lượng này đều muốn dựa vào hắn thời gian sử dụng ở giữa mài đi ra, không khỏi địa để hắn cảm thấy từng đợt tuyệt vọng. A, ta năm nay đã hơn 40 a, mà mẹ nó, ta còn muốn khóc đánh chết địa tăng ca a. Phương Ninh vừa mới nằm lại trên giường, đột nhiên nhảy lên, được rồi được rồi, không cần ủ rũ, ngươi sinh lý tuổi tác vĩnh viễn là 18 tuổi, vĩnh viễn là lớp 12 thời điểm. Đại gia trấn an nói, a, nguyên lai là dạng này, cái kia còn tốt. Phương Ninh an tâm địa một lần nữa nằm trở về. Ngươi trước kia không phải hăng hái qua một hồi a? Đại gia nhìn thấy ký chủ cái trạng thái này, không khỏi địa khinh bỉ nói. Nhớ kỹ còn phát minh cái gì trong mộng tu luyện pháp, làm sao không dùng được? Ai, vậy cũng là giai đoạn tính, tu luyện tới đằng sau lại không được. Tu luyện liền là cái khổ hoạt, nếu như là khoái hoạt, đây còn không phải là cao thủ khắp nơi đi à? Người minh bạch liền tốt. Đúng lúc này, thiên thư bảo bối nhảy ra, bay đến Phương Ninh bên tai. Chủ nhân, vừa rồi chó đen tử đến báo, trước kia ngươi để nó theo dõi hai đầu long, trước mắt đang tại ngân hà ở trung tâm chơi đùa cái gì long hồn máy tính trận liệt, giống như có lẽ đã có chỗ tiến triển bộ dáng. A, nguyên lai là chuyện như vậy. Phương Ninh đầu tiên là xem thường, sau đó lại mãnh liệt địa đứng dậy. Không tốt, ta minh bạch bọn hắn chân chính mắt. Người ít vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại gia bất mãn nói. Ai, bọn gia hỏa này trước kia không phải đáp ứng qua chúng ta à? Chỉ cần chúng ta ủng hộ bọn hắn, liền để cho chúng ta khi cái gì đại vũ trụ chi chủ. Hiện tại xem ra bọn hắn là muốn đi long hồn tập hợp thể hình thức. Phương Ninh lạnh lùng nói, nghe không hiểu, nói đúng là, bọn hắn muốn để đại vũ trụ chi chủ vị trí này. Giao cho chân long trung quản, mà không phải giao cho cái nào một con rồng. Bọn gia hỏa này rất hội chơi nha. Bất quá Phương gia thái gia cũng không phải tốt lắc lư. Phương Ninh phân tích nói, a, cái kia chính là nói, bọn hắn đang lừa dối ta. Đại gia tức giận nói, đúng vậy a, bọn hắn liền là lắc lư ngươi, phòng ngừa ngươi cho bọn hắn quấy rối. Trên thực tế đã sớm đem chúng ta gạt ra khỏi tương lai thống trị địa vị. Phương Ninh thâm thẳm, địa đạo, hưu chết vào tay ai? Cũng còn chưa biết, từ hôm nay trở đi ngươi tiếp tục tăng ca. Đại gia không lưu tình chút nào mà nói lấy. Tiên Hiền nói qua, lựa chọn so cố gắng càng quan trọng. Hiện tại chúng ta phải làm không phải tăng ca, mà là tìm được trước thành tựu đại vũ trụ chi chủ phương hướng. Phương Ninh lắc lư đường, tăng ca 10 năm, hắn đều nhanh quá cực khổ chết rồi. Làm sao cũng không thể lại tiếp tục kéo dài. A, ngươi nói cực kỳ có đạo lý. Vậy liền tăng ca tìm. Đêm khuya 2 giờ, Phương Ninh còn đang làm việc. Tại lật xem qua vô số tư liệu, hỏi thăm vô số cái người liên quan về sau, hắn cuối cùng làm ra quyết định. Xem ra, nhất định phải xâm nhập thượng giới một chuyến, tìm tới giới thiên đạo đến hỏi. Dù sao nó là một cái duy nhất tiếp cận nhất vị trí này tồn tại. Phương Ninh chân thành nói, vậy quá nguy hiểm, không đi. Đại gia lập tức sợ đường. Nói cũng là, Phương Ninh cùng sợ, hắn cũng không phải tự ngược hình nhân vật chính. Có chút nhân vật chính vì đột phá, chuyên môn đi tìm thời khắc sinh tử tôi luyện. Nói trắng ra là không phải liền là ỷ vào mình có không chết hết vòng mà. Đổi thành chân thực bên trong thử một chút, 10 lần sinh tử tôi luyện, ít nhất phải treo 8 lần, chết sớm rất, đã không thể trực tiếp đến hỏi thượng giới thiên đạo. Vậy cũng chỉ có thể gián tiếp đến hỏi, Phương Ninh bất đắc dĩ nói, gián tiếp lời nói, có người gạt chúng ta làm sao bây giờ? Đại gia do dự nói, đúng vậy a, đây cũng là một vấn đề, ta có một vấn đề. Nếu như ngươi thanh hiện tại hệ thống mô đun bên trong tất cả có thể thăng cấp địa phương, đều thăng cấp sạch sẽ, có thể hay không trở thành đại vũ trụ chi chủ? Phương Ninh ôm lấy một tia may mắn hỏi, a, cái này ta không biết, ta chỉ có thể biết, nói như vậy, ta hội mạnh hơn, với lại mạnh đến tột đỉnh tình trạng. Đại gia hưng phấn nói, đã như vậy, đó còn là sâu ăn sâu bản. Trước khác mơ tưởng xa vời, chúng ta một phương diện tăng lên mình, một phương diện gấp chằm chằm cái kia hai đầu long, xem bọn hắn đến tột cùng đang làm gì a. Sau đó đem bọn hắn muốn đi đường sớm rời khỏi, để bọn hắn không đường có thể đi. Phương Ninh rốt cục biệt xuất một ý kiến đến, không có cách nào, đại gia tình hình quá đặc thù, căn bản cũng không có chỉ đường. Chỉ có thể dựa vào mình, như thế rất tốt, cái kia cứ làm như thế, ngươi nhanh đi nhìn xem ta cái kia chút ác quỷ đều nuôi tới trình độ nào. Có phải hay không nên thu hoạch được, ta nhớ được có một cái chăn heo tính so sánh giá cả đường cong. Nói đúng không có thể ném uy thời gian qua dài, nếu không tính so sánh giá cả ngược lại giảm xuống. Đại gia thúc giục nói, a, biết. Phương Ninh một bên đáp ứng, một bên đi vào hệ thống không gian cánh bắc. Mấy lần mở rộng hệ thống không gian về sau, nơi này đã khởi công xây dựng lên một cái chuyên môn ác quỷ trận. Diện tích không là rất lớn, chỉ có một trận bóng rổ lớn nhỏ. gắn đầy từng cái sứ men xanh bồn hoa tử. Trong bình không cần phải nói, chứa từng cái ác quỷ. Đại gia mỗi ngày 3 trận ném đan cho ăn. Hiện tại biển cấp ác quỷ, đó là một chảo một thanh. Phương Ninh đi ở trong đó, thật là có điểm kinh hồn táng đảm. Dù sao rất nhiều trong bình lực lượng khí tức đều so với hắn cái này thần hồn cường. Có sống hồn tiến đến, đột nhiên một cái trong bình truyền xuất ra thanh âm. Thật nhiều năm không có ăn qua sinh hồn, thật là đáng hận a. Để cho chúng ta ăn hắn. Ăn hắn, một đám hỗn loạn lại tà ác thanh âm. Tại ác quỷ trong tràng lan tràn, từng cái đều không phân rõ tình huống. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là còn có một tia lý tính lời nói, bọn chúng liền sẽ không bị thả đến nơi đây, mà là bị Bồ Tát cứu rỗi đi. Phương Ninh nghe đến mấy câu này, ngược lại không sợ, không biết mới là kinh khủng nhất. Ngu xuẩn lại tà ác hỗn loạn đám gia hỏa, các ngươi tình cảnh căn bản chính là sớm liền quyết định tốt. Bất quá trời sinh vạn vật tất hữu dụng, các ngươi tác dụng chính là cho chính nghĩa tăng thêm tư lương. Đi, đại phú hào, ngươi ít ở nơi đó chứa, nói cho ta biết hiện tại có thể thu hoạch mà. Đại gia không nhịn được nói, có thể, mấy cái này làm cho vang nhất. Trước kéo ra ngoài giết 5 phút đồng hồ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.